Phụ nữ trước hôn nhân, đàn ông sau hôn nhân. Chương 13, gặp bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần sau khi muốn trả nhẫn cho Từ Giám, đã rất lâu Lily không thấy anh rồi. Bạn chung của Lily và Từ Giám không quá nhiều, khi cùng đi chơi đều là bạn của Từ Giám. Có người nói chuyện tình đừng bi kịch quá mức, bạn xem bạn của bạn thể hiện trạng thái, lại không thể nhìn thấy bạn bè bình luận vòng tròn, bởi vì bạn không phải một vòng tròn, càng đi càng xa. Từ đại thiếu gia cực kỳ kiêu ngạo, Lily từ chối làm anh đau lòng rồi. Không phải lần đầu tiên anh từng chia tay, nhưng là lần đầu tiên bị chia tay. Ở trong mắt người khác Từ đại thiếu gia lại khôi phục diện mạo trước kia, nhưng có lẽ là chưa từng thay đổi, chỉ có chính anh biết, không giống nhau. Đối với sự thay đổi của con trai, Từ phu nhân có phát hiện con trai chững chạc rất nhiều, bà lén hỏi thăm chút cô gái kia cùng nó chia tay rồi, tâm tình không khỏi phức tạp, vừa vui vẻ thở phào một cái, lại cảm thấy cô gái kia thật là không tinh mắt. Tiểu bảo nhà bà là một người xuất sắc cỡ nào. Theo như ý của Từ phu nhân, cần phải là con trai mình tự yêu cầu chia tay, nhưng hiện tại nhìn tình trạng của con trai, rõ ràng cho thấy bị đá. Trước đây bà mặc kệ chuyện tình cảm của con trai, cho rằng con trai trăng hoa một chút cũng không có gì. Qua chuyện chuyên viên thẩm mỹ nhỏ này, Từ phu nhân liền bất đồng, bà là người từng trải, hiểu rõ thời điểm như vậy, là thời điểm tốt nhất bắt tay vào làm, quả quyết lại cử con trai đi Từ Châu. Bên Từ Châu kia nguồn hàng hỗn loạn, nhân viên nghiệp vụ cũng rất nhiều, sự tình vô cùng phiền toái. Vốn là Từ phu nhân không tin con trai, nhưng so con trai với công ty vẫn là con trai quan trọng, bà ngoan độc quyết tâm mặc kệ, giao toàn quyền cho Từ Giám, để cho anh luyện tập. Từ Giám ở Từ Châu cuộc sống gần như nước sôi lửa bỏng, anh đối với những thứ này rốt đặc cán mai, thật sự chứng kiến nhân viên nghiệp vụ dưới trướng giờ thủ đoạn ăn trộm, trợn tròn mắt nói dối, căn bản không thèm để ý anh, khi anh giống lần trước đi bộ một vòng trở về, chưa xem cái gì đã về rồi. Bây giờ anh cũng chưa đi, bất kể như thế nào, anh ép buộc mình ở lại, chính là muốn làm việc tốt, mỗi ngày bận rộn nằm xuống liền ngủ, cũng không có tâm tư nghĩ nhiều. Mà Lục Hải xuất hiện nhiều lần bên cạnh Lily, Lily muốn có một cuộc sống hạnh phúc bình thường, có lẽ cô thích Từ Giám không có giống như thích Lục Hải, nhưng đây vốn là rất bình thường, mỗi người đều không giống nhau, không thể lại có một loại cảm tình. Nhưng cô cảm thấy mình sẽ quên được Từ Giám, bắt đầu cuộc sống lần nữa, cô là một cô gái rất lạc quan có thể thích ứng được hoàn cảnh. Chiếc nhẫn kim cương Từ Giám đưa kia cũng giống như Từ Giám, bị bụi thổi bay, đã thành chuyện cũ. Lily đến nhà Lục Hải, em gái anh đang học đại học không trở về, trong nhà có bố mẹ anh, còn có em trai anh, nhà của là mới, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, vị trí có vẻ chết, có lẽ là nhà anh ở gần nhà cũ, chắc là mới thay đổi không lâu. Bố mẹ Lục Hải rất nhiệt tình, em trai anh Lục Thiên có vẻ không thích nói chuyện, nhưng nhìn là một người vô cùng kiên định. Tiểu Mạc tự gắp đồ ăn, đều là người nhà, không cần câu nệ. Mẹ Lục ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn một mặt gắp đồ ăn cho Lily, hôm nay mẹ Lục giết một con gà, hầm một ngày rồi. Lily thích ăn cánh gà, mẹ Lục liền gắp cho cô cánh gà, có lẽ là Lục Hải nói qua, khiến cho Lily đã có chút xấu hổ. Mẹ Lục hiển nhiên cũng rất cưng con trai của mình, 2 cái chân gà, Lục Hải và Lục Thiên gắp cho mỗi người một cái vào bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Lục có vẻ nghiêm túc, xem ra cũng rất uy nghiêm, Lục gia rất hòa thuận, nhìn ra được mẹ Lục có vẻ nghe lời bố Lục, không như gia đình mình, mẹ có vẻ cường thế, rất nhiều thời gian cãi nhau. Đây là lần đầu tiên Lily tới nhà Lục Hải, cô đi vào phòng ngủ Lục Hải. Gian phòng rất rộng rãi thoáng mát, đồ vật không nhiều lắm, một giường lớn, một cái tủ quần áo, một bàn máy tính. Trong phòng có buồng vệ sinh, bên ngoài còn có ban công, nhìn ra được đây là phòng ngủ chính nhà anh. Nhà Lục Hải vẫn là Lục Hải kiếm tiền, nguyên nhân phòng này đại khái đổi mới cũng là vì Lục Hải. Trong phòng rất sạch sẽ, mẹ Lục là phụ nữ cực kỳ chịu khó thu dọn không nhiễm một hạt bụi, mặc dù không có hoa cỏ trang trí, nhưng lại rất thoải mái. Vừa mới cơm nước xong đã đi không tốt lắm, Lily ở trước bàn chơi máy tính một chút, có điều vừa nhìn mặt bàn máy tính liền nhìn thấy ảnh chụp của mình, Lily không nhịn được đỏ mặt, khó trách bố mẹ anh đều hiểu rõ mình như vậy. Trong lòng Lily cũng có phần cảm động, đối với một người lúc nào cũng đều mang bạn để ở trong lòng người đó, bạn rất khó không cảm động. Đúng lúc Lục Hải đi vào, bởi vì cửa đối diện với cửa ban công, gió thổi qua, vừa không cố định tốt cửa liền đóng lại. Cửa phòng vừa đóng, Lily liền cảm thấy được không khí có chút bất đồng. Không biết vì sao trước kia cô cảm thấy Lục Hải rất ngây ngốc, siêu cấp thành thật, coi như Lục Hải vóc dáng cao lớn, nhưng thời điểm ở cùng một chỗ cho tới bây giờ Lily cũng không cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà hiện tại, Lily không hiểu cảm thấy rất không được tự nhiên, giống như phát hiện ra một người thành thật vướng mắc chợt trở thành cực kỳ giảo hoạt, cho dù cửa kia là gió thổi hay là Lục Hải thuận tay đóng, Lily cảm thấy có chỗ không đúng rồi. Lục Hải đưa tay chạm vào bả vai Lily, phía sau lưng Lily run rẩy một chút, lại thấy anh đi lấy cái cốc trên mặt bàn. Trên mặt bàn có hai cái cốc, một cái đen một cái trắng, trên cái chén đều có một nửa hình trái tim, song song đặt ở một chỗ chính là một trái tim hồng. Lục Hải lấy cái cốc màu trắng kia, để cho Lily cầm đến buồng vệ sinh rửa một lần, rót nước trái cây, đưa cho cô. Nước trái cây là hộp giấy Huy Duen vị cam, Lily rất thích, có điều loại này đóng gói so với lọ đóng hộp đắt tiền, cô mua ít. Ở nhà Lục Hải, loại nước trái cây này cũng rất nhiều, nhà họ đồ ăn cũng cực kỳ phong phú, có thể thấy được cuộc sống nhà họ không tệ, không quá tiết kiệm. Ngồi thẳng như thế, không mỏi sao, ăn cơm xong, muốn đến trên giường nghỉ ngơi một chút hay không? Lục Hải trong mắt đều là ý cười, không phải anh cố ý chạm vào bả vai Ali, nhưng nhìn thấy cô như vậy, cuối cùng cũng nhịn không được muốn cười, nha đầu ngày thường cao cao tại thượng không nghĩ lại nhát gan như vậy, quả là nội tâm Ali không có thay đổi. Không, không cần đi, vừa ăn xong đi ngủ không tốt. Trong nháy mắt Lily có chút cả lăm, trong lòng có chút giận dữ, trên giường là có ý gì? Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn Lục Hải, nhưng thấy anh giống như ngày thường, mắt to mày rậm, không có chút nào ý tứ đặc biệt gì, nhưng là mình suy nghĩ nhiều, không nhịn được mặt lại đỏ trở lại. Tính khí Lily có vẻ bình thản, rất ít có diện mạo mặt đỏ như vậy, trên thực tế Lục Hải nhìn thấy diện mạo này của cô, đã thấy yết hầu phát căng, muốn nói mà không thốt ra lời, hận hiện tại không thể ôm cô vào lòng hung hăng hôn một cái, nhưng anh cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này muốn tiến hành theo tuần tự quá nhanh sẽ dọa đến nha đầu kia, đã kiên trì nhiều năm qua, cũng không nhất thời ở đây, hơn nữa hiện giờ tự anh mở công ty thấy nhiều người muôn hình muôn vẻ, lại cũng không còn là cậu bé cẩu thả kia, tuy là hô hấp đã dồn dập một chút, trên mặt lại vẫn cực kỳ bình tĩnh, không nhìn kỹ hoàn toàn không nhìn ra. Bất quá có tâm tư như vậy, khi Lục Hải lấy hoa quả tiếp cho Lily, thì lại dụng chạm tay nhỏ một phen, anh nhìn mặt Lily càng ngày càng đỏ, bản thân lại càng lúc càng đứng đắn, nhưng cũng không thể đùa cô quá nghiêm trọng, Lục Hải đùa một chút liền ngay ngắn, để cho Lily vẫn cảm thấy được là vấn đề của mình, nghĩ lung tung quá rồi. Lục Hải mời Lily ở lại ăn cơm chiều, Lily kiên quyết tạm biệt đi phòng tiếp khách, đối với bố mẹ Lục Hải cô không phản đối, nhưng hai người ở lại phòng ngủ một buổi chiều, người bên ngoài lại cho rằng mình ở bên trong ngồi cái gì. Chẳng qua lúc Lily đi, mẹ Lục còn tặng cô một đôi vòng tay bạc, vậy này không đắt lắm, nhưng màu sắc rất đậm, hoa văn cũng rất đẹp, chắc là vật thế hệ trước lưu lại. Lily không cần, mẹ Lục cứng rắn đưa cho cô, lại ở cửa, Lily cũng không tiện từ chối, chỉ có thể nhận. Mấy ngày nay bố mẹ Lily thường xuyên gọi điện thoại cho cô, ngược lại không có nhắc đến chuyện đòi tiền nữa, mẹ mặc giống như người không có việc gì, bảo Lily về nhà, nói mua một con gà đen hầm, cho Lily bồi dưỡng cơ thể. Cũng đã nói đến mức này, Lily cũng không thể không trở về. Người trong nhà là hoàn toàn thất vọng rồi, nhưng thất vọng sẽ có thể như thế nào, vẫn là bố mẹ mình, Lily nghĩ đến mẹ bảo về nhà nói không chừng vì tiền bạc, vẫn còn lại nhảy bảo mình gả cho từ giám các loại, dứt khoát dẫn Lục Hải về nhà. Hiện giờ Lục Hải kinh doanh, rất biết tùy mặt gửi lời, lần trước gặp bố Lily, liền cảm thấy được có lẽ có chuyện gì khó xử, tính tình Lily lại kiêu ngạo, khẳng định không muốn để cho mình biết, cho nên anh cũng không nói gì. Tùy mặt gửi lời thăm dò, đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Nghe được Lily để cho anh cùng về nhà, Lục Hải hết sức vui vẻ. Cố ý chỉnh lý một phen, mặc đồ vô cùng phẳng phiu, xe cũng rửa lại lần nữa, còn cố ý đi mua lễ vật, một hộp nhân sâm, hai chai Mao Đài Trung Quốc. Khi Lily lên xe lại đi ngang qua tiệm trái cây, Lục Hải đi mua một túi lớn hoa quả. Lily không biết Lục Hải trước đó còn mua những đồ khác nên không ngăn cản. Đến Mạc gia chính là nhà hai tầng, tầng một phòng khách chính là quầy bán quà vặt, tầng hai người ở cũng không cần lúc nào cũng nhìn, có người muốn mua đồ gọi một câu là được, có thể từ trên tầng đi thẳng xuống. Mẹ Mạc nhìn thấy Lục Hải mày rậm mắt to, thấy anh mang theo một túi trái cây, nụ cười trên mặt liền nhạt đi. Chẳng qua ngay sau đó, khi Lục Hải đi về phía sau cầm ra nhân sâm, Mao Đài Trung Quốc đã chuẩn bị, mẹ Mạc liền cười sâu rất nhiều, dù sao nhà mình mở tiệm tạp hóa, đồ vật bao nhiêu tiền, bà đều có thể đo đếm. Xem ra bố con trai bà nói không sai, Lục Hải này quả nhiên là có tiền đồ. Lily vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ sẽ cãi nhau một trận, nhưng không ngờ cơm nước xong, bố lôi Lục Hải đi xuống quầy bán quà vặt dưới lầu nói chuyện, mẹ kéo mình vào nhà nói chuyện, mở miệng liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái, trước kia mẹ nói sai rồi, xin lỗi con gái quan trọng nhất là hạnh phúc của mình, bố con nói rất đúng, họ từ trong nhà có tiền như thế, với chúng ta môn không đăng hộ không đối, con gả đi cũng không nhất định có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp. Hãy tìm một nhóc con kiên định đáng tin, tiểu tử Lục Hải này mày rậm mắt to, trán rộng, đối với con lại thật lòng, nếu con cảm thấy có thể được thì nhanh chóng quyết định, tuổi con cũng không nhỏ nữa. Cách chương.